Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 397, kết thúc. Các chủ, Kiếm huynh, Kiếm các trưởng lão cùng đệ tử nhìn đến chính mình các chủ bị Vũ Văn Thành Đô rõ ràng đánh nổ về. Sao, lộ ra bi thương kêu to. Sau đó lộ ra cừu hận ánh mắt nhìn về phía Tần Vương phủ mọi người. Kiếm các một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ trưởng lão kiếm tâm thần trực tiếp nổ lên. Đối với bên cạnh Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng hét lớn một tiếng. Tần Vương căn bản cũng không có nghĩ tới có cùng chúng ta hòa bình sống chung. Hắn cũng là nhờ vào đó muốn tiêu diệt chúng ta ba tông môn thực lực. Ngọc môn chủ, Sở các chủ các ngươi không thể lại tin tưởng Tần Vương a. Chỉ có đánh bại Tần Vương, chúng ta mới có thể bảo trì Dực Châu. Không sai, vì các chủ báo thù. Kiếm các con cháu nguyên một đám sát ý mười phần nhìn về phía Tần Vương phủ phương hướng. Ào ào tế ra trường kiếm trong tay liền muốn chuẩn bị khai chiến. Kiếm tâm thần mặt mũi tràn đầy bi thương chi ý, mà trong mắt cừu hận nhìn lấy Lý Chính. Ngoài miệng tuy nhiên đang gầm thét, nhưng thân hình lại không dám chút nào ra bọn họ tam tông môn thế lực chỗ trận doanh. Ngay cả mình mạnh nhất các chủ đều bị chém giết. Nếu như không có Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng chống đỡ, chính mình làm sao có thể dám ra tay. Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô đột nhiên như thế đem kiếm giật thần chém giết. Chính mình căn bản là không có cơ hội cứu. Sắc mặt hai người băng lãnh, khí thế bạo phát, bao phủ toàn bộ Dực Long Cốc. Mà chung quanh trưởng lão đệ tử cũng nguyên một đám phóng thích khí thế. Nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắc giáp quân đoàn. Giết, chỉ thấy 5 vạn hắc giáp quân đoàn một tiếng gầm thét. Tổng thể khí thế tăng vọt, một cỗ mãnh liệt áp chế lực đập vào mặt hướng địch nhân trận doanh. Tất cả binh lính lộ ra hung quang, chỉ cần Tần Vương Điện hạ ra lệnh một tiếng, trực tiếp xông tới giết. Nhất thời toàn bộ Dực Long Cốc tràn đầy băng lãnh hàn ý. Sát cơ tứ phía, nguyên bản chung quanh người quan chiến nhìn lấy hai phe thế lực đột nhiên đối kháng. Sát ý lẫm liệt, bọn họ ào ào lui về phía sau mấy bước. Sự tình quá đột nhiên, tại bọn họ nhìn nguyên bản cùng Vũ Văn Thành Đô đánh cho bất phân cao thấp kiếm giật thần. Đột nhiên bị bạo khởi Vũ Văn Thành Đô chém giết. Hiển nhiên là Vũ Văn Thành Đô cố ý ẩn giấu thực lực. Chính là vì chém giết kiếm giật thần. Tần Vương, ngươi không có ý định cho cái giải thích sao? Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng cuối cùng vẫn là đứng dậy. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy không nói một lời Lý Chính. Ánh mắt xéo qua liếc xéo trên không tản ra trầm trọng áp lực Vũ Văn Thành Đô. Lý Chính an ổn ngồi trên ghế ngồi. Nghe được Ngọc Tâm Nghiên, khinh thường cười nói. Giải thích, cái gì giải thích? Nếu là quyết đấu chết sống có số. Chính mình thực lực yếu bị chém giết. Trách ai? Trước kia các ngươi cùng người khác quyết đấu. Thất thủ giết người khác thời điểm. Các ngươi cho bọn hắn giải thích sao? Nghe được Lý Chính lớn lối như thế. Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Khí thế trực tiếp bạo phát đi ra. Gió cuốn mây tan đầy trời bão cát. Mà tam tông môn trưởng lão mọi người cũng theo bọn hắn bước ra một bước. Trong lúc nhất thời bọn họ khí thế như hồng. Đặc biệt là kiếm các người dường như liền muốn đi đầu xông tới giết. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Chính bên cạnh Lữ Bố đầy mắt cao ngạo nhìn lấy bọn hắn. Đột nhiên bước ra một bước. Thiên địa phảng phất đều bị chấn động. Dực Long Cốc thanh thế to lớn. Một cỗ càng cường đại khí tức kinh khủng theo Lữ Bố trên thân bạo phát. Không thể diễn tả khí lưu màu đỏ quay chung quanh tại Lữ Bố bên người như ma như ảo. Hủy thiên diệt địa, Dực Long Cốc tất cả mọi người yên tĩnh. Đúng lúc này, một mực tại trên không Vũ Văn Thành Đô cũng mang theo một cỗ áp lực kinh khủng vọt xuống tới. Đứng tại Lữ Bố bên người, hai vị thần tướng khí thế toàn diện bạo phát. Hai đạo che trời bóng người đứng sừng sững trên trời. Nhất thời Dực Long Cốc mặt đất chìm vào ba phần. Tất cả mọi người cảm nhận được áp lực nặng nề. Mặt mũi tràn đầy nín đỏ. Dường như trên thân gánh vác lấy một tòa cự đại đại sơn. Đè ép chính mình không thở nổi. mà nguyên bản khí thế bàng bạc Tam Tông Môn trực tiếp bị Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô áp chế xuống. Khí thế ngưng uyên, khủng bố đến cực hạn. Mọi người kính úy nhìn lấy không trung áp chế một môn hai các hai đạo thần ma giống như bóng người. Hiện tại bọn hắn mới biết được Tần Vương dưới trướng danh truyền thiên hạ hai vị thần tướng. Như thật khủng bố, mà Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng nhìn lấy Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô khí thế áp bách bọn họ. Cảm thấy thật sâu áp lực, nhưng chân nguyên trong cơ thể điên cuồng xa truyền. Khí thế toàn diện bạo phát, tăng thêm một đám trưởng lão khí thế mới miễn cưỡng ngăn trở. Mà phía sau Lý Chính híp mắt nhìn lấy tình huống hiện tại. Bên người Trương Hàm, Trương Hợp võ tướng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Chân khí trong cơ thể ngưng tụ tại thân, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, thẳng hướng bọn họ. Giờ phút này Dực Long Cốc hoàn toàn yên tĩnh, thì liền kiếm các người cũng không đang gọi rầm rĩ. Cái kia khí thế kinh khủng vẫn đang giằng co lấy. Tất cả mọi người dường như cảm nhận được Dực Long Cốc chính đang chậm rãi chìm xuống. Mà ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Vương Lý Chính. Hòa hay chiến? Hiện tại duy nhất có thể chúa tể toàn bộ chiến trường chỉ có hắn. Ngay tại Lý Chính sát ý dâng lên, dự định lần này trực tiếp giải quyết bọn họ thời điểm. Toàn bộ Dực Long Cốc đột nhiên yên tĩnh lại. Một cỗ cao hơn tạo hóa cảnh đỉnh phong khí tức khí thế bao phủ toàn bộ Dực Long Cốc. Âm dương cảnh tôn giả. Mọi người cảm nhận được cái này khí tức chính là tôn giả khí thế. Tần Vương, kiếm giật thần chết. Mặc dù là tài nghệ không bằng người, nhưng cũng nên cho kiếm các một cái công đạo đi. Trong hư không vang lên một cái trầm lão thanh âm. Bàn giao. Ha ha. Lý Chính đột nhiên đứng lên. Một cỗ khí thôn sơn hà. Duy tà độc tôn khí thế theo Lý Chính trên thân phóng thích uy chấn bát hoang. Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng khoát hải ra khỏi hang. Trên bầu trời y nguyên vang lên Lý Chính bá khí ngữ khí. Có mặt tướng, Trương Hàm, Trương Hợp, Hoa Hùng, Hùng khoát hải bốn tướng lăng không bước ra. Uy danh cuồn cuộn, bản vương thì cho bọn hắn một cái cơ hội. Để bọn hắn tùy tiện phái một vị niết bàn cảnh người xuất chiến. Sinh tử chớ luận, ngươi cảm thấy bản vương cái này bàn giao như thế nào? Lý Chính mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy kiếm các cái kia mặt mũi tràn đầy cừu hận lại. Không dám vọng động kỹ nữ tình. Kiếm tâm thần nhìn lấy Lý Chính biểu lộ giận dữ. Ngươi khinh người quá đáng. Thế mà kiếm tâm thần quay đầu nhìn về phía những cái kia niết bàn cảnh trưởng lão thời điểm. Lại đều cúi đầu, không có một cái nào dám thỉnh cầu xuất chiến. Mà ngọc nữ môn cùng chân võ các người lại càng không có tất yếu giúp kiếm các người xuất chiến. Không nghe thấy Tần Vương nói sinh tử chớ luận sao? Tần Vương thủ hạ mấy vị kia chân chính mãnh tướng thực lực cũng không bình thường. Khi thấy Tam Tông môn không một người người dám xuất chiến. Hoa Hùng trực tiếp lộ ra một cái vẻ khinh thường. Lý Chính nhìn lấy không trung lại không động tĩnh. Lý Chính đang chuẩn bị để Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô bạo phát toàn bộ thực lực tìm ra cái này âm. Dương cảnh tôn giả thời điểm. Người tôn giả kia dường như cảm nhận được Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô thể nội muốn bạo phát khủng bố. Năng lượng, lập tức khí tức của hắn biến mất. Một thanh âm xa xăm truyền đến. Ai tương đương Tần Vương Điện Hạ quả nhiên bất phàm. Hy vọng Tần Vương Điện Hạ tuân thủ ước định. Lý Chính trong mắt hơi hít. Toàn lực cảm ứng cũng rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Lão già này chạy rất nhanh. Thật sự cho rằng trốn ở chỗ sâu bản vương liền không tìm được ngươi sao? Lý Chính lạnh hừ một tiếng. Lập tức nhìn về phía đối diện Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng nói. Dựa theo trước đó ước định. 3 ván 2 thắng. Bản vương thắng 2 ván. Các ngươi có chơi có chịu. Nói tới chỗ này, Tần Vương phủ chúng tướng cũng không nguyện ý bọn họ cứ như vậy khuất phục. Nguyên một đám khiêu khích nhìn lấy một môn hai các người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.